Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, người sợ nổi danh heo sợ mập. Thiên thủ Phật gia chợt đứng lên đến, hắn khẽ động liền một thân mùi rượu, khẽ vươn tay liền nắm ở bờ vai của ta, cười hắc hắc nói, ta nói huynh đệ a, tiểu cửu âm là ta thành huynh đệ, kết bái huynh đệ. Sau này sẽ là huynh đệ ngươi, chúng ta đều là người một nhà. Về sau tiểu cửu nếu là có chuyện gì, ngươi cũng không thể mặc kệ. Long Xuyên chân nhân một mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn ta một chút, hỏi, tiểu cửu, các ngươi hôm nay đến cùng uống nhiều ít? Cũng không nhiều, một người ba bình rượu đế. Ta cười hắc hắc nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Long Xuyên chân nhân từ trong tay của ta đem thiên thủ Phật ra nhận lấy. Chợt lại hỏi, tiểu cửu, lần này tới Mao Sơn nhất định là có chuyện a? Ta nhẹ gật đầu, nói ra, lần này ta là tới tìm Long Nghiêu chân nhân, bởi vì không biết làm sao tiến vào Mao Sơn trận pháp kết giới. Cho nên đã tìm được lão tiền bối, để hắn liên hệ ngài. Cái này vừa thấy mặt, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống một chút rượu, sau đó liền cùng nhau tới. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Long Xuyên chân nhân nói, liền đỡ lấy thiên thủ Phật ra hướng phía Mao Sơn phía sau núi mà đi. Cho dù là đỡ lấy say như chết thiên thủ Phật ra, Long Xuyên chân nhân cước trình cũng so ta nhanh hơn rất nhiều. Ta chạy chậm đến mới có thể đuổi kịp hắn. Ngày nắng to ra không ít mồ hôi, cồn cũng đều vung phát ra. Đi thẳng đến Mao Sơn phía sau núi giữa sườn núi thời điểm, Long Xuyên chân nhân tại một gian nhỏ cỏ tranh phòng nơi đó ngừng lại. Không bao lâu công phu, từ nhà tranh bên trong chạy ra một người, nhìn tuổi chừng tại 35-36 tuổi khoảng chừng. Tục lấy hai phiết ria mép, nhìn xem 10 phần khôn khéo. Một đi lên phía trước, liền cung kính cùng Long Xuyên chân nhân thi lễ một cái. Hô hắn một tiếng sư phụ, Long Xuyên chân nhân khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, đây là bần đạo đại đồ đệ, đạo hiệu Thanh Huyền, về sau ngươi nếu là lại đến Mao Sơn, liền nhưng trực tiếp tìm Thanh Huyền mang ngươi lên núi, cũng không cần phiền phức như vậy. Ta khách khí cảm ơn qua Long Xuyên chân nhân, chợt cùng kia Thanh Huyền đạo trưởng thi lễ một cái. Kia Thanh Huyền đạo trưởng mỉm cười, cũng đáp lễ lại, nói ra, vị này chắc hẳn liền Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm huynh đệ a. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, mới ra giang hồ tân tú, hạnh ngộ, ta khách khí nói ra. Thanh Huyền đạo trưởng quá khen. Ta đó là cái gì giang hồ tân tú, chẳng qua là một cái sơ suất mau con lừa hoàng mau tiểu tử thôi. Ta coi là vừa rồi kia Thanh Huyền, đạo dài đều chỉ là lời khách sáo, không ngờ hắn tiếp xuống một câu lại là để cho ta giật nảy cả mình. Kia Thanh Huyền đạo trưởng vẫn như cũ hơi cười nói ra, tiểu đạo cũng không phải lấy lòng tiểu cửu huynh đệ. Hai ngày này đại danh của ngươi đã trên giang hồ truyền bá ra. Nghe nói nhất quan đạo bốn đại trưởng lão một trong Trương lão ma vây công tổ đặc biệt thời điểm. Tiểu cửu huynh đệ đột nhiên giết ra, làm trọng thương kia Trương lão ma, triệt để vỡ vụn nhất quan đạo tà ác kế hoạch, cứu vãn không ít giang hồ chính nghĩa chi sĩ tính mệnh. Thật sự là giang hồ chính đạo chi đại hạnh. Tiểu cửu huynh đệ tuổi còn nhỏ, liền làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Đợi một thời gian, tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến lúc đó, tiểu đạo còn muốn ôm tiểu cửu huynh đệ đùi đâu. Mặc dù đây đều là Thanh Huyền chân nhân lấy lòng ta, nhưng là ta một chút đều cao hứng không nổi. Ta biết một cái đạo lý, đó chính là người sợ nổi danh heo sợ mập. Danh khí lớn hơi có chút chỗ tốt đều không có, nhất là giống ta hiện ở loại tình huống này, cao cao không tới, thấp không xong, tu vi bình thường, lúc ấy sở dĩ có thể bị thương nặng Trương lão ma, là bởi vì ta là tại ma khí lâm thể tình huống phía dưới cùng Gia Gia liên thủ. Sau đó nhị sư huynh phía sau đánh lén mới có thể thành công. Muốn bằng lấy một mình ta, muốn tổn thương kia Trương lão ma căn bản là chuyện không thể nào. Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khách khí nói ra, Thanh Huyền đạo trưởng không được tin vào lời đồn. Lúc ấy đả thương Trương lão ma mặc dù là ta, chủ lực nhưng vẫn là gia gia của ta. Ta chỉ là thừa cơ đánh lén đắc thủ mà thôi. Ta như thế không quan trọng bản sự, làm sao có thể là Trương lão ma đối thủ. Lúc này, Long Xuyên chân nhân cũng ở một bên nói. Tiểu cửu a, chuyện này ta cũng nghe nói. Ấn nói chuyện lớn như vậy, Ngô cục trưởng nên thông báo chúng ta Mao Sơn một tiếng. Sẽ làm hết sức giúp đỡ. Giống nhất quan đạo dạng này tà ác tổ chức, người người có thể tru diệt. Giang hồ các đại môn phái lẽ ra lần nữa liên hợp lại cùng nhau, đem toàn bộ tà ác u ác tính cho lấy xuống. Trong lòng ta không hiểu có chút lo lắng, cũng không nghĩ lại tiếp tục cùng bọn hắn thảo luận cả cái vấn đề. Ứng phó vài câu về sau, liền đi theo Long Xuyên chân nhân tiếp tục lên núi. Bất quá Long Xuyên chân nhân đối với ngày đó phát sinh sự tình tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Trên đường đi vẫn luôn hỏi ta liên quan tới Hạn Mẫu Tử Bạt sự tình. Sau đó chính là còn có người nào đi qua viện thủ. Ta cảm giác Long Xuyên chân nhân hôm nay có chút kỳ kỳ quái quái. Liền cùng hắn nói đơn giản vài câu, cũng nhất nhất ứng phó tới. Thiên thủ Phật gia lúc này say rượu, tựa hồ là ngủ thiếp đi, còn đánh lên tiếng ngáy. Long Xuyên chân nhân đem ta đưa đến Mao Sơn trận pháp kết giới địa phương, dùng bí pháp mở ra cho ta một cánh cửa, chợt cùng ta nói ra, Long Nghiêu sư huynh ở Quỷ Môn Tông chắc hẳn ngươi cũng quen thuộc đường đi. Một hồi ngươi tiến pháp trận về sau, tùy tiện đem bần đạo lệnh bài giao cho một cái khán thủ sơn môn đệ tử, liền có thể mang ngươi tìm đi qua. Nhớ lấy mình tuyệt đối không nên đi khắp nơi động. Cái này Mao Sơn bên trong, pháp trận xâm nghiêm, kết giới thật mạnh, 10 phần hung hiểm, nhất định phải để cho người ta mang ngươi tới. Bần đạo còn phải đưa nhà ta huynh dài trở lại, liền không nhiều đưa, cáo từ. Ta đối Long Xuyên chân nhân biểu thị ra cảm tạ, cầm hắn cho ta một khối chất gỗ lệnh bài, liền đi vào cái kia đạo rộng cửa lớn lớn màu vàng óng. Cái này đi vào liền một đoàn nồng đậm sương mù, đi hồi lâu mới tính là chân chính đi vào Mao Sơn kết giới bên trong. Sau đó liền thấy một cái viết Mao Sơn Tông kim sắc chiêu bài đền thờ. Phía dưới kia có không ít đạo sĩ đang tại bảo vệ sơn môn. Ta cầm Long Xuyên chân nhân lệnh bài đi tới, ngược lại là rất dễ nói chuyện. Rất nhanh liền có một cái hơn 20 tuổi tiểu đạo trưởng cho ta dẫn đường, mang theo ta hướng Quỷ Môn Tông phương hướng đi đến. Trước đó ta nghe Long Nghiêu chân nhân nói qua, nguyên bản Mao Sơn đề phòng không có như vậy xâm nghiêm. Chỉ là 100 vài thập niên trước, Mao Sơn bị Bạch Liên giáo một đám cao thủ kham phá pháp trận, hơi kém để Mao Sơn toàn quân bị diệt. Nếu không phải ta tổ tiên ra cùng hắn sư huynh kịp thời xuất hiện, Mao Sơn chỉ sợ cũng thật giữ không được. Từ đó về sau, Mao Sơn trận pháp kết giới liền phòng thủ 10 phần nghiêm mật, lại thiết trí thật mạnh pháp trận, chính là vì phòng bị những cái kia những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Mao Sơn Quỷ Môn Tông ta cũng không phải lần đầu tiên tới, bất quá lần này đến vẫn như cũ có chút trong lòng run sợ, bởi vì dẫn đường cho ta người tiểu đạo sĩ kia cũng là một mặt thần sắc khẩn trương. Đến Quỷ Môn Tông thời điểm, không đi ra một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, làm ta cũng 10 phần khẩn trương, cùng ở phía sau hắn, một bước cũng không dám đi nhầm, muốn bằng không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.